Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, du thuyền phía trên. Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười. Hàn Thanh Sơn vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy. Đây cũng quá nhanh a. Sở Phong trong kế hoạch còn nghĩ đến muốn nhiều dây dưa mấy lần đây. Các ngươi mau đi đi, hiện tại thì xuất phát. Hàn Thanh Sơn thúc giục nói, cái dạng kia, hận không thể hiện tại Hàn Thiến Thiến thì cho Sở Phong sinh một đứa bé. Cha, ta còn không có thu dọn đồ đạc đâu. Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên ở giữa có một chút thẹn thùng. Muốn cùng Sở Phong cùng đi ra nghỉ phép, đương nhiên muốn thu thập một ít gì đó mới được. Còn thu thập thứ gì? Nữ hài tử nào có phiền toái như vậy? Nhanh điểm đi thôi. Hàn Thanh Sơn đẩy Hàn Thiến Thiến, rất nhanh liền đem Hàn Thiến Thiến đẩy đến ngoài cửa. Cái này khiến Hàn Thiến Thiến có một ít im lặng. Ba nàng muốn cho nàng gả cho Sở Phong muốn điên đi. Đi thôi, Sở Phong cười hắc hắc nói ra. Đây chính là nghỉ phép, à, ta cái gì đều không mang theo. Cứ như thế trôi qua. Hàn Thiến Thiến có chút kháng cự. Lừa ngươi, không phải nghỉ phép. Chúng ta đi long xà ở trên đảo tìm long xà quả. Long xà quả có thể đem ngươi tác dụng phụ hoàn toàn chữa cho tốt. Nghe đến tin tức này, Hàn Thiến Thiến sững sờ tại nguyên chỗ rất lâu. Nguyên lai, Sở Phong đến bây giờ đều còn tại một mực nghe ngóng nàng bệnh tình sự tình. Sở Phong, cảm ơn ngươi, nàng bỗng nhiên ở giữa lên tiếng nói cảm ơn, để Sở Phong có một ít không quen. Hàn Thiến Thiến cứ như vậy mặc lấy một thân màu tím nhạt váy xòe theo Sở Phong rời đi. Bởi vì Hàn Thiến Thiến bản thân thì rất đẹp, cho nên mặc kệ mặc quần áo gì cũng đẹp. Cái này một thân váy xòe mặc trên người hắn, lộ ra 10 phần ung dung hoa quý, lại thêm mái tóc màu trắng bạc, tựa như là theo trong thành bảo đi ra cao quý công chúa một dạng. Sở Phong đã cho Sở Tích Tuyết gọi điện thoại, để Sở Tích Tuyết không cần lo lắng chính mình, sau đó liền lái xe đi vào cầu tàu. Nguyệt Toa đã sớm mang theo chính mình cấp dưới tại cầu tàu chờ lấy Sở Phong. Mắt thấy Sở Phong trở về, lòng tràn đầy hoan hỉ, đem vé tàu giao cho Sở Phong trong tay. Chủ nhân, lần này đi Long Xà đảo, 10 phần hung hiểm, đến thời điểm ngươi có thể phải cẩn thận một chút a. Nguyệt Toa chuyên môn nhắc nhở một phen, ta chỉ là hái một cái Long Xà quả thôi. Có thể có cái gì hung hiểm? Sở Phong đối long xà quả giải rất ít. Theo ta được biết, long xà quả là đột phá tốt nhất phụ trợ dược tài. Liền xem như đối đột phá vũ vương cảnh đều có một ít tác dụng lớn. Nhưng là, long xà quả trăm năm vừa thành thục, mà lại chỉ có một khỏa. Đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều lão gia hỏa đều sẽ đi qua cướp đoạt cái này một khỏa long xà. Quả, Sở Phong gật gật đầu, một mặt không quan trọng bộ dáng, một đám lão gia hỏa liền xem như đi qua đều không thể cùng Sở Phong tranh đoạt. Lấy Sở Phong thực lực bây giờ, chỉ cần không đụng tới chính thức siêu việt vũ vương cảnh siêu cấp tồn tại, thì đều không có vấn đề gì, dù sao ngăn cách một cái đại cảnh giới, cũng không phải có thể dùng tuyệt hảo thiên phú liền có thể đền bù. Nhưng là lúc này Hàn Thiến Thiến lại biến đến khẩn trương lên. Rất nhiều cổ võ giới lão gia hỏa đều sẽ đi qua. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Sở Phong, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Ta bệnh không trị cũng được. Dù sao ta còn có thể sống tốt thời gian mấy năm. Đầy đủ, Hàn Thiến Thiến cười ngọt ngào nói. Nhưng là Sở Phong lại kiên quyết thứ lắc đầu. Từ bỏ. Không có khả năng, người yên tâm, viên này long xà quả bị ta để mắt tới, người khác đoạt không đi. Hàn Thiến Thiến còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại bị Sở Phong kéo một phát. Hai người đã lên thuyền, cái này một chiếc hào hoa du thuyền xác thực 10 phần hùng vĩ. Trước sau chiều dài đạt tới 500 mét, hành tàu ở trên biển, quả thực tựa như là một hòn đảo nhỏ một dạng. Hai người đi vào gian phòng của mình, chỗ này hoàn cảnh cũng rất tốt, mà lại du thuyền đi rất vững vàng, cũng không có khiến người ta cảm thấy không thích ứng. Hàn Thiến Thiến hiện tại tâm tình 10 phần không tệ. Nàng cảm giác mình cùng Sở Phong dường như thật là muốn đi nghỉ phép một dạng. Có rất nhiều thời gian có thể một chỗ, thì cùng người yêu không kém bao nhiêu. Sở Phong, ngươi mau nhìn cái này. Chỉnh đốn trong chốc lát, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên ở giữa chạy vào Sở Phong gian phòng. Trong tay cầm một chương nho nhỏ thiệp mời. Buổi tối hôm nay, du thuyền tầng 3 có một trận yến hội. Đến lúc đó, hội mời rất nhiều xã hội thượng tầng nhân sĩ đi tham gia. Du thuyền muốn 2 ngày thời gian mới có thể đến Long Xà Đảo. Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Đi tham gia trận này yến sẽ như thế nào? Hàn Thiến Thiến trên mặt thoáng có một ít mừng rỡ, nhưng là biểu hiện 10 phần cứng ngắc. Người ưa thích lời nói, chúng ta thì tham gia đi. Sở Phong cho một cái lập lờ nước đôi trả lời, nhưng trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Hai người bọn họ chỉ là hài tử, mà lại Sở Phong vẫn luôn ẩn giấu đi chính mình thân phận. Có rất ít người biết hắn là Hoa Hạ thủ phủ sự tình. Vì sao lại có người cho Hàn Thiến Thiến một chương thiệp mời? Rõ ràng rất đơn giản, cũng là nhìn chúng Hàn Thiến Thiến dung mạo thôi. Hàn Thiến Thiến mặc dù không có trang điểm, nhưng là khuôn mặt tinh xảo, cho dù là trang điểm cũng hoàn mỹ không một tì vết. Nhìn qua giống như là thời trung cổ quý tộc, chợt nhìn xác thực cùng xã hội thượng tầng nhân sĩ rất dính dáng. Sở Phong lần này đi ra, đem đại đa số tâm tư đều đặt ở Long Xà Quả phía trên. Căn bản không có dự định để ý tới qua loại này tiểu tiểu yến hội. Đã Hàn Thiến Thiến muốn tham gia, buổi tối, hắn liền đi theo Hàn Thiến Thiến cùng đi đến lầu 3. Du thuyền lầu 3 sửa sang 10 phần hào hoa, cho Sở Phong cảm giác giống như là đi vào Hồng Nguyệt khách sạn đồng dạng. Hàn Thiến Thiến đi vào lầu 3 về sau, nơi xa một thanh niên lập tức hai mắt phát sáng. Mỹ lệ tiểu thư, người quả nhiên đúng hẹn mà tới. Thanh niên đi tới, chuẩn bị kéo Hàn Thiến Thiến tay, hôn một cái, nhưng là Hàn Thiến Thiến sắc mặt lại biến đến lãnh đạm một số. Căn bản không để ý tới hắn, người thanh niên này chính là cho nàng thiệp mời người, nhưng là nàng tới chỗ này chỉ vì có thể tại trên yến hội buông lỏng. Đối người thanh niên này, nàng cảm thấy hứng thú trình độ là không. Thanh niên rất rõ ràng không có nghĩ đến loại tình huống này. Có một ít xấu hổ, hắn tới này điều du thuyền thời điểm, cũng không là một cái người đến, còn mang theo một số hảo bằng hữu cùng một chỗ. Xế chiều hôm nay thời điểm, hắn đem thiệp mời cho Hàn Thiến Thiến, lúc trở về thì cho những bằng hữu kia nói khoác, nói mình cua được một cái nhìn rất đẹp muội tử. Buổi tối hôm nay trên yến hội khẳng định có thể đem cầm xuống. Nhưng là hiện tại Hàn Thiến Thiến lại cho hắn dạng này thái độ. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Sắc mặt hắn âm tình ở giữa. Còn có mấy cái thanh niên cũng từ đằng xa đi tới. Nhìn đến Hàn Thiến Thiến một khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều sáng. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến Hàn Thiến Thiến đẹp như vậy nữ hài. Đặt ở trong đại học, 100% có thể làm hoa khôi, liền xem như những cái kia đang hot môi sao, cùng Hàn Thiến Thiến so ra, đều kém một chút khí chất, riêng là Hàn Thiến Thiến tóc, càng cho người ta một loại mộng huyễn cảm giác. Đỗ Khang, đây chính là ngươi nói nữ hài kia à, thật đẹp, mấy người khen ngợi nói ra, nhanh điểm lấy xuống nha. Chúng ta chờ uống ngươi rượu mừng đây. Đỗ Khang cười hắc hắc. Tại mấy cái người bằng hữu giật dây dưới, dự định tiếp tục mặt dày mày dạn truy cầu Hàn Thiến Thiến. Nhưng là, Hàn Thiến Thiến lại chuyển vị trí. Đi vào Sở Phong bên cạnh, kéo lên Sở Phong cánh tay. Sở Phong mặc lấy một thân không đáng chú ý quần áo thể thao. Nhìn lấy có chút nghèo hèn. cùng yến hội có một ít không đáp. Đỗ Khang thần sắc nhất thời lạnh lẽo. Hắn nhìn chung nữ nhân, há có thể bị mặt hàng này cướp đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.